Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, ngươi thực sự là thần thú sỉ nhục a. Grandon, nói đúng là ngươi rất mạnh lạc tương đương. Tạm được, Grandon, tạc nằm xuống màu xanh nhạt cá lớn vẫn là không có vấn đề. Kyogre, Kyogre tiếng cười, cực kỳ ôn nhu, rất thân thiết, phun nước, chỉ thấy Kyogre vỗ cánh, sóng thần một dạng nước biển hóa thành từng viên một đạn pháo. Đánh vào Groudon trên người, Groudon đương nhiên sẽ không bị đơn giản như vậy công kích thương tổn đến. Huống chi, cái này còn là gia viên, bất kỳ cái gì thương thế ngay lập tức sẽ khôi phục. Kyogre, ngươi làm cái gì vậy? Ta không có làm cái gì, chính là tạt nàng một thân thủy mà thôi. Giống, từng viên một xích hồng sắc hỏa cầu lấy cực nhanh từ Groudon trong miệng phun ra. Dường như lựu đạn một dạng, ở Kyogre còn phản ứng không kịp nữa qua đây tình huống bên dưới. Trực tiếp ở trên đầu nàng bạo tạc, Groudon, ta chính là vẩy điểm sao hỏa đến trên người nàng. Kyogre bị Groudon chọc giận, nguyên bản trời u ám hải dương, càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đương nhiên, Groudon cũng không yếu thế chút nào. Giơ hai tay lên, đại địa bỗng nhiên run rẩy. Cùng lúc đó, từng ngọn trên núi cao, nham tương phóng lên cao. Gia viên bên trong hỏa sơn lại là bởi vì Groudon lực lượng. Toàn bộ phun trào, đủ rồi. Diệp Huyền Thanh âm ở dẫn sóng lực cùng siêu năng lực song trọng gia trì dưới. Chấn được Kyogre đem hai cánh tre ở tại trên đầu. Mà Kyogre càng là cực kỳ xuẩn manh là một ôm đầu tồn phòng động tác. Hai người các ngươi, Diệp Huyền, hôm nay ta phải thật tốt phê bình giáo dục các ngươi một cái. Sau đó, Diệp Huyền hiểu chi lấy tình. Di chuyển chi lấy lý cùng hai vị nguyên thủy thời đại bá chủ Pokemon thế giới siêu cổ đại diệt thế đại ma vương giảng giải sắt thép là A Phi nói Pokemon hữu hảo ở chung chuẩn tắc. Vì vậy, sau 20 phút, Groudon giơ hai tay lên, meo meo pớt, pớt meo meo. Kyogre quơ hai cánh. Một bên, Diệp Huyền nhìn hai cái đại tỷ đầu cấp Pokemon hòa hảo ở chung, cảm thấy thật là vui mừng. Các ngươi xem nhiều như vậy tốt, nhiều manh, có nhiều yêu, nói các ngươi có nhất định phải lý do chiến đấu sao? Kyogre, không có. Groudon, không biết. Chỉ một lúc, Kyogre Kazuha huyền nhất tề nhìn về phía Groudon, người sau trừng mắt nhìn, nói, hẳn không có. Hai người các ngươi hoàn toàn không có lý do chiến đấu a. Nói Kyogre, ngươi ở tại hải lý, vậy hướng trong biển sâu đi. Groudon ở trên đất bằng, muốn phát triển đại địa, có thể hướng dưới nền đất kéo dài nha. Điểm này cũng là anime bên trong Kyogre cùng Groudon tuyển trạch. Kỳ thực các nàng bản thân sẽ không có lý do chiến đấu. Cho tới nay, đều là bởi vì có chút nhân tố bị hấp dẫn tới một chỗ, lúc này mới bạo phát chiến đấu. Được rồi, về sau tại ra trong vườn, không muốn lại dùng cái loại này cải biến khí hậu lĩnh vực tuyệt chiêu. Các ngươi xem đem còn lại Pokemon sợ thành dạng gì. Groudon quay người lại, nhìn trên đất bằng run lẩy bẩy các Pokemon, trên mặt lộ ra áy náy biểu tình. Chỉ nghe nàng dùng ngây ngốc giọng nói ra, ôi chao, không có chú ý tới, không có ý tứ, ta cũng là, đem việc này quên, thực sự là không nên a. Kỳ thực vô luận là Groudon, vẫn là Kyogre, đều là tâm địa thiện lương Pokemon. Anime bên trong, Groudon còn để Pikachu đứng ở đỉnh đầu của mình, cùng nhau ngăn cản Kyogre bảo tẩu. Bởi vậy có thể thấy được, bản tính của các nàng cũng không phải thật cực kỳ phá hư tính, mà là cùng khác Pokemon giống nhau, đều là đơn thuần ôn hòa sinh linh. Hai người các ngươi, hảo hảo ở chung hắc, không muốn quấy rối, càng đừng khi dễ người khác. Đặc biệt ngươi Groudon, Kyogre ta là cực kỳ yên tâm. Ngươi, kỳ thực, ta chỉ là đi lầm đường. Đông, đông, đông, nhìn Groudon ngốc xoay người, từng bước hướng phía đại lục đi tới. Diệp Huyền nội tâm, nhưng thật ra là có chút hỏng mất. Tại sao vậy chứ? Làm hú pa bản kịch tràng bên trong, duy nhất một cái đi trở về thần thú. Groudon nhất định chính là thần thú sỉ nhục a. Diệp Huyền lúc đó kỳ thực rất muốn nói một câu, ngươi chính là lui đàn a, Groudon, nhưng hiện tại, Diệp Huyền cũng là không nói ra miệng, bởi vì Groudon vẫn luôn yên lặng kiên thủ trong nội tâm nàng điểm mấu chốt. Bất cứ lúc nào, nàng sẽ làm đến nơi đến chốn từ đâu tới đây, trở về nơi đó, cô lỗ lỗ nói nhiều. Groudon tốc độ rất nhanh, chỉ thấy nàng tùy tiện tìm một ngọn núi lửa, sau đó thả người nhảy, cứ như vậy nhảy vào cái kia nóng bỏng trong núi lửa. Không sai, chính là chỗ này, sao không giải thích được nhảy tiến vào. Cái đệch, Diệp Huyền biểu thị tự có chút xấu hổ. Ngươi xác định ngươi là của ta Pokemon? Hoàn toàn không có trưng cầu qua ý kiến của ta a. Rơi vào trong nham tương đi. Manaphy nhẹ bỗng bay đến miệng núi lửa, lại bị cái này khí lưu nóng bỏng cùng gay mũi axit sulfuric bức cho trở về. Nóng quá a hát, hơn nữa thật là thúi. Đại gia hỏa nhảy tiến vào, nàng là ở tại trong nham tương sao? Thật là lợi hại a hát. Bên ngoài, kỳ thực, Hoopa lần nữa trang bức, nham tương gì gì đó. Hoopa nếu là muốn, cũng có thể đi vào. Wow, Hoopa thật là lợi hại. Manaphy gia viên địa vị lần nữa giảm một. Phía trước vào được nhiều như vậy Pokemon. Jirachi, Manaphy ngươi cũng có thể thêm 6.000 đi. Manaphy ta tốt xấu là thần thú, nếu so với cũng chỉ có thể là truyền thuyết Pokemon nha. Bất quá Hoopa thực sự có thể nhảy vào trong nham tương sao? Mới tới Celebi vẫn còn có chút ngọt. Nàng là thật muốn cho Hoopa thanh tú một bả, có thể biểu diễn cho Celebi xem sao? Hoopa đại nhân, Hoopa, đương nhiên, ngạch ha ha ha, Hoopa có thể ở trong nham tương bơi sao? Cảm giác, hẳn là không được a. Ầm ầm, ngạch, làm sao vậy? Hỏa sơn muốn bạo phát. Băng, đột nhiên, nhất tôn gần 20 mét quái vật lớn từ miệng núi lửa bên trong băng đi ra. Meo meo pớt. Hoa. Quái vật nhảy ra ngoài. Chạy mau a. Hoopa. Hoopa quang hoàn. Nhanh lên một chút nha. Nhìn đột nhiên trốn chạy Manaphy, Jirachi, Hoopa cùng Celebi. Giờ hai cánh tay Groudon có chút mộng. Huyền không phải nói, như vậy chào hỏi, có thể giao cho bằng hữu sao? Vì sao? Các nàng làm sao đều chạy mất. Groudon cúi đầu, hướng về phía nham tương muốn chiếu chiếu bộ dáng của mình. Ta dáng dấp, cực kỳ đáng sợ sao? Không hiểu Groudon, chậm rãi trầm xuống nham tương. Chắc là hướng ra viên tâm trái đất bên trong đi. Kể từ đó, Diệp Huyền nhìn lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Cũng ở lực lượng thần bí dưới tác dụng, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ ra viên. Yên lặng tế sổ chính mình có truyền thuyết Pokemon, Latias, Articuno, Entei, Registeel, Kyogre, Jirachi, Manaphy, Mewtwo, Hoopa, DNC, Ivertal, Celebi, Groudon. Bất chi bất giác, ta đã có nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon nữa à? VS. Gần đây thân thể xảy ra chút tình trạng. Bắt đầu từ ngày mai tạm thời mỗi ngày canh ba, cuối tuần khôi phục, mời các vị đại đại thể lượng. Xin lỗi xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.